Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774 đến. Một đường đi ra Thánh Yêu Sơn, Phất Y chợt nhớ tới Lệ Tiêu muốn tấn công Độ Ách Tông kế hoạch. Vân Bạo Đạn là vạn tượng khí linh từ dị giới phất tụ trong trí nhớ đến tới. Muốn đại lượng chế tạo, nhất định không rời đi hắn, ta biết vạn tượng đang làm cái gì. Phất Y đem chính mình suy đoán nói ra, lại nói tiếp, chế tạo sơ bản Vân Bạo Đạn tài liệu thập phần đặc thù. Hơn nữa đã sớm bắt đầu suy bại. Hiện giờ chỉ có một chỗ tu tiên vực có thể tìm được Vân Bạo Đạn chung nhiên liệu là từ rất nhiều loại thuộc tính tài liệu. Dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ xứng thành, chưa kinh quá Tô Vãn Phong cải tạo sơ bản nhiên liệu. Phần lớn sinh trưởng ở từng bị phất tụ chiếm lĩnh quá Kim Ô vực, nơi này tuy là một mảnh tiểu vực, nhưng nhân thái dương hình dạng rất giống Kim Ô, quang mang nóng rực dị thường, hỏa linh khí luôn luôn cực kỳ phong phú. Loại nhỏ vực linh vật nhiều lắm trường đến tam giai, nhưng sơ bản nhiên liệu toàn vì nhị giai, trang bị hoàn chỉnh có thể đạt tới tứ giai linh khí uy lực, hắn hiện tại khẳng định ở Kim Ô vực đại lượng chế tạo Vân Bạo Đạn. Chỉ cần theo nhiên liệu sinh trưởng đoạn đường tìm kiếm, tổng có thể tìm được hắn. Chúng ta muốn đi Phược Long vực, chuyện này liền giao cho tứ đại các cùng tông tộc được. Dù sao tạc chính là bọn họ địa bàn. Hâm Vân một lòng muốn đi cấp Lệ Tiêu thêm phiền. Đối diệt sát khí linh không có gì hứng thú, mọi người đều sôi nổi ứng hòa. Phất Y cũng cảm thấy trước mắt cứu ra cực âm thể nữ tu càng quan trọng. Đến nỗi vạn tượng khí linh, có thể diệt tác diệt, không thể diệt sát cũng ảnh hưởng không được đại cục. Đã từng hắn chiếm cứ truyền thừa ký ức cùng cao cảnh giới ưu thế, hiện tại đã vô hoàn chỉnh thân thể lại vô hoàn chỉnh linh hồn. Cảnh giới chi gian chênh lệch cũng dần dần kéo gần. Đối với Phất Y tới nói đã là không đáng sợ hãi, chỉ cần có thể đem Vân Bạo Đạn tất cả cướp đi hoặc hủy diệt. Vạn tượng khí linh lại không có khả năng với trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị ra càng nhiều. Hơn nữa Độ Ách Tông có điều phòng bị. Sấn Phổ Thế Kinh hội tấn công kế hoạch tuyệt không khả năng thành công, đi ra Cửu Tinh Sơn Mạch sau. Đoàn người thẳng đến truyền tống quảng trường. Trằn trọc không ngừng trở lại Hôi Tinh vực. Bắt đầu tìm thích hợp tam giai hóa hình yêu tu, ngoại vực yêu tu 9/9 đều là tứ giai mới có thể hóa hình. Chỉ có Phược Long vực yêu tu có thể ở tam giai hóa hình. Còn có một ít đặc thù bí thuật phối hợp đan dược cũng có thể thúc dục sử trước tiên hóa hình. Nhưng kia đều thuộc về chân quý khó được thiên giai chi vật. Bình thường yêu thú căn bản không chiếm được, tiến vào một cái yêu tu chữ vật không gian. Đối hai bên mà nói đều là thập phần nguy hiểm sự. Nếu là không có đủ tín nhiệm cùng can đảm, ai đều không muốn mạo hiểm như vậy. Đối với tiến vào giả tới nói, sinh tử đều từ chữ vật giả tới quyết định. Mà đối với chữ vật giả tới nói, chữ vật trong không gian riêng tư cùng bí mật tất cả đều muốn bại lộ ở tiến vào giả trước mắt. Này đối hai bên tới nói đều sẽ sinh ra cực độ không khỏe. Nếu có thể có đại lượng lẫn nhau tín nhiệm, nhân tộc cùng yêu tu đã sớm có thể xâm nhập Phược Long vực làm Lệ Tiêu ăn mệt. Cho tới nay, chuyện này đều không ở tông tộc cùng tứ đại các thảo luận trong phạm vi. Nhiều người nhiều ý, ai biết xong việc có thể hay không xuất hiện phiền toái, lúc này Phất Y bọn họ không có lựa chọn nào khác, cũng may bọn họ ít người. Còn có năm đại yêu tổ hậu duệ huyết mạch áp chế. Đạt thành cho nhau tín nhiệm điều kiện tương đối sung túc, bọn họ đem ánh mắt đặt ở đã từng Phược Long vực yêu tu trên người. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Linh Hạc nhất tộc nhất đáng tin. Linh Hạc có rất nhiều bất đồng chi nhánh. Trong đó có một chi bạc đỉnh Kim Hạc, cùng Đan Ngọc cùng Trường Ly đều có một tia huyết mạch liên hệ. Bạc đỉnh Kim Hạc tính tình ôn hòa, không mừng hỗn loạn, ở Phược Long vực thời điểm liền không thích Lệ Tiêu. Thoát đi sau vẫn luôn đối Phất Y cùng Hâm Vân ôm có cảm kích chi tình, sở dĩ lựa chọn này một chi Hạc tộc. Còn bởi vì bọn họ ở Linh Hạc tộc đàn trung thực lực tối cao, nhất am hiểu điệu thấp ẩn nấp, hóa thành hình người sau thu liễm khởi yêu tức, có thể đã lừa gạt không nghiêm túc xem xét nguyên anh tu sĩ, trấn thủ Phược Long vực truyền tống trận nhất định là yêu tu. Nếu nhìn đến nhân tộc tu sĩ tiến đến du lịch, liền sẽ không quá mức để ý. Nếu nhìn đến là cùng yêu chủ không hợp yêu tu, khó tránh khỏi sẽ lưu điểm tâm mắt tầng tầng đăng báo, đến lúc đó cho bọn hắn dán lên một quả liễm. Tức phù bảo, lại đem dịch chính dịch tà bỏ dùng linh gỗ đàn đeo thượng. Những cái đó ngu xuẩn khẳng định phát hiện không được. Hâm Vân ngồi ở Quảng Văn Các không trung, trong hoa viên, thanh thản mà phe phẩy ghế nằm. Đối Phược Long vực hành trình tràn ngập chờ mong, phất y cùng trung vận. Lận Bất Khuất ngồi ở bàn đá biên uống trà. Chấp Minh cùng Bồi Khôn đang ở một bên hạ sinh tử cờ. Trường Ly cùng Đan Ngọc cùng đi tìm kiếm bạc đỉnh kim hạc. Đi rồi mấy ngày còn chưa trở về, dịch chính dịch tà cùng Cao Thừa Thanh ước hảo gặp mặt. Cùng du lịch đi trước phi tinh vực Vô Ương Sơn Mạch. Nếu có màu đen lốc xoáy xuất hiện dấu hiệu, liền hảo trước tiên thông chi bọn họ, một tháng sau. Đan Ngọc cùng Trường Ly mang theo một nam một nữ trở về. Hai người nhìn qua đều là 40 xuất đầu. Khuôn mặt thanh tú văn nhã. Quần áo mộc mạc điệu thấp. Chợt nhìn qua cùng trên đường cái hành tẩu kim đan hậu kỳ nhân tộc tu sĩ không có khác nhau, chỉ có. Dùng thần thức cẩn thận xem xét, mới có thể phát giác một tia không ổn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn vô pháp phán đoán ra bọn họ đến tột cùng là nào nhất tộc đan. Yêu tu, phất y đem dịch chính dịch tà lưu lại mộc bội đưa cho hai người. Lại đem ở Quảng Văn Các lấy được hai quả tứ giai siêu phẩm phù bảo lấy ra. Hai người thêm vào hạ. Hai chỉ linh hạc hơi thở hoàn toàn biến mất vô tung. Chỉ còn lại nhàn nhạt linh tức giật tán, vạn sự đã chuẩn bị. Chúng ta này liền xuất phát. Phất y thử dùng biện hư thuật khám phá bạc đỉnh kim hạc ngụy trang. Cuối cùng chỉ là hai mắt thấy được loáng thoáng nguyên hình. Lộ ra ngoài hơi thở vẫn như cũ là nhàn nhạt linh tức. Không hề yêu tu hơi thở, này đối với xâm nhập Phược Long vực tới nói. Đã cũng đủ, tên là ân tiếu nữ tu mang lên phất y. Trung vận cùng Lận Bất Khuất cùng chờ đợi đã lâu Triệu Tiểu Lạc. Tên là ân hoài nam tu mang theo còn lại 5 con. Hai người như khách hàng giống nhau ở Quảng Văn Các giả làm đi dạo. Dừng lại sau một lúc, dọc theo náo nhiệt phường thị bước chậm đi hướng truyền tống trận, từ tế thế các khai kiến. Đi trước Phược Long vực trận pháp liền không hề có người nghiêm mật phòng thủ. Nếu không sẽ dẫn tới đã chịu ân huệ tán tu phản kháng. Nhưng mấy năm gần đây Lệ Tiêu âm mưu bị thua. Trận pháp lại bắt đầu đã chịu giám thị, bất quá này chỉ là nhằm vào từ Phược Long vực ra tới tu sĩ. Muốn đi vào rèn luyện, chỉ cần có trúc cơ viên mãn trở lên cảnh giới là được. Đây là vì phòng ngừa trúc cơ tu sĩ cấp thấp tiến vào sau vô pháp tự bảo vệ mình, ân tiếu cùng ân. Hoài đều là tam giai hậu kỳ. Nhìn qua như là một đôi muốn đi vào mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên nhân tộc tu sĩ. Không hề trở ngại mà tiến vào đến đi trước Phược Long vực trận pháp chung, một đạo bạch quang sáng. Lên, hai chỉ linh hạc tầm mắt dần dần từ quang mang chung khôi phục. Nhìn đến mấy chỉ hóa hình không hoàn chỉnh tam giai yêu tu. Hung thần ác sát địa bàn cứ ở trận pháp chung quanh. Hai người cùng đồng hành tu sĩ vội vàng cất bước rời đi quảng trường, ân tiếu cùng ân hoài hồi lâu. Chưa từng trở lại nơi này. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, bọn họ cũng không cảm thấy thân thiết. Chỉ có từng trận phản cảm. Bất quá nơi này linh khí so ngoại vực nồng đậm. Làm cho bọn họ đều có chút kinh ngạc, đã từng bao phủ toàn bộ Phược Long vực nước lũ không biết bị dẫn đi nơi nào, bị phá hủy cây cối hoa cỏ đều một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Sinh trưởng đến thập phần tươi tốt, thừa phi hành pháp bảo bay qua hơi có thay đổi sơn mạch cùng con sông. Ân tiếu cùng ân hoài phát hiện, dưới nền đất mạch khoáng cùng linh mạch đều khôi phục đến thập phần tốt đẹp, này hết thảy. Đều là thông qua rút ra loại nhỏ vực sinh cơ cùng linh khí mang đến. Phược Long vực sinh, không biết cấp nhiều ít vực mang đi tử vong. Tưởng tượng đến điểm này, ân tiếu cùng ân hoài liền sinh không ra một tia thăm dò tài nguyên tâm. Hết chương.